Cappuccino, chương 54, góc truyện audio.com. Mà thôi, trở lại với chuyện của tôi cái đã. Trò chơi mà chúng tôi chơi sẽ là trò ken cứu. Chắc sẽ có một vài bạn không biết đâu phải không? Để tôi giải thích nhé. Đây là một trò chơi dân gian tồn tại đã lâu rồi. Cả đám sẽ tiến hành bề trắng bề đen để chọn ra một thằng bị và cả đám còn lại sẽ là con mồi. Thằng bị này sẽ rượt những con mồi khác nhằm bắt được một đứa để thay cho vị trí người bị của mình. Trong quá trình rượt, những con mồi nếu thấy kiệt sức và có nguy cơ bị thằng bị bắt phải thì có thể đưa ngón trỏ lên miệng hô ken, và giữ nguyên tư thế đó cho đến khi chờ thằng khác đến chạm vào mình để cứu. Trong lúc ken, thằng bị không có quyền bắt con mồi đó và phải rượt những con mồi khác. Nếu tất cả các con mồi đều ken thì coi như thằng người bị thắng. Tất cả con mồi sẽ bề trắng bề đen lại để chọn ra thằng người bị khác. Sơ lược luật chơi thế cũng được rồi phải không nào? Bây giờ bắt đầu chơi thôi. Thằng người bị lần này không ai khác đó chính là thằng nhóc cầm đầu. Nhưng hình như thằng này nó để ý bé gấu rồi hay sao ấy? Vừa bắt đầu thôi thì nó đã rượt bé gấu mãi làm cho nhỏ chạy muốn đứt hơi và bắt buộc phải ken để chờ người khác cứu. Tưởng như thế thì tôi sẽ có dịp trổ tài cứu người của mình ra. Ai ngờ đâu thằng quỷ đó lại cứ đi vòng vòng ngay chỗ bé gấu ken làm chúng tôi muốn cứu cũng chả được. Tôi biết mấy thằng kia cũng bức xúc lắm, nhưng vì là thằng cầm đầu nên không thằng nào dám hó hé. Nhưng tôi thì khác, lúc trước tôi nổi tiếng là thằng không sợ trời không sợ đất. Cái thằng cầm đầu đó là thá gì chứ? Thế nên, tức mình tôi quát lớn vào mặt nó. Ê thằng kia, có chơi không? Sao mày giữ người ken hoài thế? Tao thích, mày không muốn chơi thì có quyền nghỉ. Nghỉ thì nghỉ, về thôi bé gấu. Ê tao nói mày nghỉ. Chứ bé gấu đang ken không có quyền nghỉ giữa chừng. Thằng láo cá, giờ mày muốn thế nào? Thì một là mày chơi tiếp, hai là mày về một mình, bé gấu sẽ ở lại chơi với tụi tao. Hức, Phong, bé gấu lúc này đã mêu mếu. Mày thấy bé gấu đã khóc rồi không? Cho nhỏ về đi, hồng đấy, làm gì tao, hề hề, này thì hông bốp, tôi điên tiết nhặt cành cây đưới đất lên phang vào đầu nó rồi nắm lấy tay bé gấu lao vút đi. Bắt nó lại cho tao, tên cầm đầu ôm đầu hét lớn. Mặc cho cả đám con nít giật theo sau, bọn tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như chưa từng được chạy. Đã đụng đến thằng cầm đầu đó rồi thì nếu bị bắt chỉ có một đường là bị oánh bẹp dí thôi. Nên giá nào cũng phải chạy, có chết cũng phải chạy, nhưng xui xẻo thế nào mà bé gấu lại vấp phải cục đá trên đường ngã hoạch ra cả nền đất. Đầu gối của nhỏ do va chạm mạnh nên đã ứa máu loang ra nhiều kinh khủng. Hức, đau quá, nhỏ ôm gối mếu máo. Dán lên đi bé gấu. Còn một chút nữa là về đến nhà rồi. Mình không chạy nổi nữa. Đau, có đi bộ được không? Mình dìu, may sao nhỏ vẫn còn có thể đi bộ được. Nhưng đám nhóc đã đuổi đến sát đích rồi. Đi bộ thì xác định là sẽ bị bắt ngay. Vậy nên tôi đã có một quyết định táo bạo. Bé gấu chạy trước đi. Mình sẽ ở lại cản đường tụi nó. Nhưng bạn sẽ bị tụi nó đánh đó. Yên tâm, mình biết võ mà, bọn nó không làm gì được mình đâu. Vậy mình đi trước nhờ người giúp nha. Cố gắng lên, ừ, cứ đi đi. Khi nhỏ vừa quay gót bước đi cũng là lúc bọn nhóc trong xóm cũng vừa đuổi tới. Thằng cầm đầu do bị tôi phang cây vào đầu nên máu giờ đã loang xuống đến trán. Nhưng nó vẫn hùng hổ cầm khúc cây vừa nãy chỉ vào mặt tôi quát lớn. Thằng chó, mày dám đánh đại ca xóm này à, thì đã sao? Mày chả là cái thá gì với tao cả. Mày ngon, tụi bay đâu lên đánh nó cho tao. Tao sẽ trả cho mày gấp 10 lần cú phang lúc nãy. Nó vừa dứt lời thì cả đám đã lao đến đánh đấm tôi túi bụi đến không kịp trở tay. Lúc đó tôi chỉ mới học vào chiêu võ vỡ lòng nên chả làm được gì ngoài chống đỡ yếu ớt rồi cúi gập người xuống đất đưa lưng cho tụi nó đánh. Chẳng những tụi nó đánh, đá, đạp mà còn có cả đập cây vào lưng của tôi nữa. Tôi thừa biết những đòn cây đó là của thằng nhóc cầm đầu. Nó thề sẽ trả cho tôi gấp 10 lần rồi nên những đòn đó không có gì là lạ cả. nhưng quả thật là đau lắm. Từng đòn đánh, từng cú đạp nó giáng vào tôi đau đến kinh hồn chứ huống hồ chi là khúc cây to đùng đó. Cơ thể tôi bắt đầu tê dại và dần không còn cảm giác nữa. Ngó xung quanh thì thấy bọn nó vẫn đánh tôi cật lực nhưng cảm giác đau đã không còn nữa rồi. Phải chăng tôi sắp chết? Bỗng dưng từ đâu, một giọng nói ồn ồn quen thuộc cất lên giải vây cho tôi. Ê tụi bây làm cái gì đó? Dừng tay lại, ngay lập tức, cảm giác cả chục nắm đấm, cả chục cú đập giáng vào lưng tôi không còn nữa. Mà chỉ còn lại là những tiếng dép chạy thình thịch đến rung cả nền đất mà thôi. Mày sao rồi Phong, ba, là ba đó hả? Tôi thôi thóp. Tao nè, con nhỏ hàng xóm nói mày đang bị đánh nên tao mới chạy ra đây đó. Thế thì tốt rồi, con mệt quá yên tâm vì mọi chuyện đã ổn. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi và chìm vào vô thức. Giật mình tỉnh giấc, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Xung quanh tôi có rất nhiều giường và người nằm trên đó. Khung cảnh này rất quen, tôi đã thấy nó trên TV cả trăm lần rồi. Đây đích thị là bệnh viện, và tôi đang nằm trên một chiếc giường bệnh trong số 6 chiếc giường trong căn phòng này. Cố gắng giơ tay để với lấy ly nước đặt trên bàn. Tôi bỗng giật thót mà rú lên bởi vì khi cử động toàn thân tôi đau không thể tả. Cảm giác này cứ như có cả nghìn tấn đặt lên người bạn vậy. Ê ẩm, đau nhói đến không thể cử động được. Mày tỉnh rồi đó hả? Ba tôi đang ngủ kế bên nghe tiếng rú của tôi mà tỉnh giấc. Con nằm đây được bao lâu rồi? Gần một ngày rồi, mày làm cái gì mà chúng nó đánh mày thế? Dạ, con cứu con bé hàng xóm ạ, thiệt tình. Mới bây lớn đã gái gú. Đánh nhau, tao chả hiểu tụi bây luôn. Tại bọn nó kiếm chuyện trước mà ba. Ừ kỳ này về tao mắng vốn ba má tụi nó hết. Tao mà không đến sớm chắc mày chết ở đó luôn rồi. Vết thương con có nặng không ba? Còn đi lại được không vậy? Mày chỉ bị thương bên ngoài thôi. Chịu khó nằm vài ngày là được rồi. Còn con bé hàng xóm sao rồi? Tối hôm qua nó với ba nó có đến thăm. Nhưng lúc đó mày còn ngủ nên họ nói sẽ quay lại sau. Thế thì tốt rồi, tốt cái đầu mày, suýt chết còn lo cho người ta. Ông nhíu mày gắt nhẹ, mà con đói quá, có gì ăn không ba? Ờ, mày nghỉ chút đi, tao đi mua cho mày tô cháo. Thế rồi tôi lại chợp mắt tiếp tục nghỉ ngơi để lấy lại sức cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên. Phong ơi, Phong, bạn còn thức không? Ờ, ai vậy, tôi lều bều tỉnh giấc. Bé gấu nè, bạn khỏe chưa? Cũng còn đau chút chút. Vâng, đó chính là bé gấu. Nhỏ đã đến thăm tôi lúc tôi còn đang thiêu thiêu ngủ. Chẳng biết việc đó có phép thuật đến đâu mà khi thấy nhỏ đến thăm thế này. Tôi cảm thấy vui lắm và nhất là cảm nhận được rằng vết thương đã đỡ đau hẳn. Không còn nhói lên như lúc nãy nữa. Tôi lúc đó chẳng biết cảm giác này là sao. Chỉ biết được như thế này là mừng rồi chứ tôi lúc đó sợ đau cực. Ba bạn có mua cháo nè. Nhỏ giơ tô cháo trước mặt tôi. Ủa, mà ba mình đâu rồi? Ông ấy đang nói chuyện với ba mình bên ngoài ấy. Mình xin phép vào đây thăm bạn xíu. Nè ăn đi, mình đút cho. Thôi không sao, mình tự ăn được. Bạn cứ nằm đi, để mình chăm sóc bạn cho. Bị như thế không có được cử động nhiều. Uầy. Được rồi, tôi xui xị để nhỏ đút từng muỗng cháo. Nhưng hình như trong ánh mắt của nhỏ đang ẩn chứa một thứ gì đó mà tôi thấy nó cứ lóng lánh mãi. Như thể nhỏ đang khóc vậy. Phải, y thế, dường như nhỏ đang khóc. Cứ mỗi muỗng cháo nhỏ đút cho tôi thì từng giọt nước mắt của nhỏ lại chảy dài. Lăn trên hai gò má mủm mỉm của nhỏ. Tôi biết nhỏ rất mít ướt nhưng chưa bao giờ nhỏ lại khóc theo kiểu này cả. Có vẻ như nhỏ đang có chuyện buồn lắm không thể nói cho ai biết vậy. Thấy thế tôi đánh bạo hỏi nhỏ, bộ bé gấu gặp chuyện gì buồn hả? Không có đâu, tại bụi bay vào mắt đó. Đừng có giấu Phong mà, bé gấu bị ai ăn hiếp? Nói Phong Phong đánh nó cho, không có ai ăn hiếp hết. Vậy sao bé gấu khóc? Hức nhỏ cố kìm nén, nói đi, không sao đâu. Hòa bé gấu sắp chuyển nhà rồi, nhỏ vỡ hòa gục mặt xuống giường. sao lại chuyển nhà chứ, tôi kinh ngạc không tin vào tai mình. Ba bé gấu nói ở đây toàn là những thành phần hư hỏng nên không cho bé gấu ở đây nữa. Hức, không sao đâu, chuyển nhà thì sẽ có bạn mới mà. Tôi cố gắng dằn lòng mình xuống mà an ủi nhỏ. Nhưng bé gấu không muốn xa Phong. Chấp nhận đi bé gấu ơi. Chơi chung với Phong bé gấu sẽ bị lây nhiễm thói xấu đó. Chuyển đến nơi khác bé gấu sẽ có tương lai hơn. Không chịu đâu, hu hu, nhỏ vẫn gục mặt. Và rồi ba của nhỏ đi vào giục nhỏ ra về. Về thôi bé gấu, trễ rồi, chúng ta còn thu xếp đồ nữa. Không muốn đi đâu mà. Nhỏ líu díu bám lấy thành giường. Đi đi bé gấu, không được mít ướt nữa, tôi trấn an. Chấm, hức, ngày mai bé gấu đi rồi. Phong nhớ đến tiễn bé gấu nha, nhỏ mếu máo. Rồi, Phong hứa ngày mai sẽ đến tiễn bé gấu mà. Phong nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ra đến cửa nhỏ vẫn ngoảnh đầu lại dặn dò tôi. Tôi lúc đó ngoài gật đầu để nhỏ an tâm ra thì chẳng biết làm gì nữa cả. Ba của nhỏ đã quyết thì một thằng con nít như tôi có thể làm gì chứ? Chỉ còn cách mỉm cười để nhỏ ra đi thôi. Và ngày mai tôi cũng sẽ không đi tiễn nhỏ đâu. Chắc gì ngày mai tôi sẽ lành thương mà đi tiễn nhỏ chứ. Và lại nếu tiễn rồi liệu nhỏ có còn đủ can đảm để xa tôi không? Thôi thì dứt khoát một lần để nhỏ mãi mãi quên tôi mà sống thôi. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ mà. Rồi cái ngày mà bé gấu phải lên đường chuyển nhà cũng đã đến. Cho đến lúc này vết thương tôi cũng đã lành hẳn. Có thể cử động tay chân như bình thường được rồi. Chỉ phân vân một điều là liệu tôi có quyết định sai khi không đến tiễn bé gấu không? Chắc nhỏ sẽ khóc nhiều lắm khi không thấy tôi đến tiễn. Nhưng nếu tôi đến tiễn thì chắc nhỏ sẽ khóc nhiều hơn. Thôi đành vậy, nè, mày khỏe rồi không đi tiễn con nhỏ hàng xóm lần cuối hả mày? Ba tôi nhìn đồng hồ rồi hỏi tôi. Thôi, nhỏ thấy con thế nào cũng khóc lu bu lu bâu ơ nữa mệt lắm. Tao nghe con bé đó nói mày là người bạn thân đầu tiên của nó mà. Ít nhiều gì cũng đến chào người ta một tiếng chứ mày. Chán lắm, con mà đến rồi chắc nhỏ không muốn đi nữa. Tới chừng đó lại mệt. Tuy mày, ở lại đây nghỉ cũng được. Thế nên tôi đành kéo tấm mền phủ lên người rồi tiếp tục suy nghĩ về quyết định của mình. Đột nhiên trong tấm mền rớt ra một mảnh giấy nhỏ được xếp lại cẩn thận trông như một lá thư vậy. Với bản tính tò mò, tôi liền lật ra xem ngay. Gửi Phong, mình không viết được nhiều chữ nên mình phải nhờ ba mình viết đó. Phong ơi, ngày mai bạn nhất định phải tới nha. Mình muốn tặng bạn một món quà cuối cùng trước khi chuyển nhà. Nhớ là hãy đến đó. Bé gấu hứa sẽ không khóc nhè đâu. Bần thần, ngỡ ngàng, kinh ngạc là cảm giác của tôi lúc này khi đọc xong lá thư đó. Từng dòng chữ cứ như xoáy sâu vào trong tim tôi vậy. Chẳng lẽ nhỏ đã đoán ra trước được rằng tôi sẽ không đến tiễn nhỏ hay sao? Mà cho dù có thể nào đi chăng nữa thì nhỏ đã thuyết phục tôi hoàn toàn rồi. Lời lẽ chân thành, giản dị mộc mạc như thế thì làm sao tôi có thể dưỡng dưng vô cảm được? Vì lẽ đó, tôi liền tức tốc leo xuống giường mà chạy đến chỗ ba tôi giục lấy giục để đến nỗi không thở ra hơi. Ba ơi ba, chờ con đến nhà bé gấu đi. Ý mày nói là con nhỏ hàng xóm đó hả? Dạ, nhanh lên đi ba kẻo trễ. Rồi rồi, đợi tao uống hớp nước đã. Thế là cả hai cha con tụi tôi bắt đầu lái xe phi như bay trên đường để kịp đến nhà bé gấu tiễn chân nhỏ. Ấy vậy mà tôi còn chưa thấy đủ. Nhanh lên nữa ba, hết ga rồi, đường này đông người quá. Chạy nhanh nguy hiểm lắm. Tâm trạng của tôi lúc này phải nói là nóng như lửa đốt. Ngồi trên xe mà tôi không thể nào yên vị được, cứ nhích sang trái rồi nhích sang phải trông xem có đến nơi chưa. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi khẩn trương đến như thế. Toàn bộ trí óc của tôi đều dồn vào bé gấu cả rồi. Việc mà tôi muốn nhất bây giờ là phải nhanh chóng đến cho kịp giờ chuyển nhà của bé gấu. Nếu trễ thì tôi sẽ ân hận suốt đời mất, không thể nào trễ được, nhất định tôi sẽ đến kịp. Nhất định, chẳng mấy chốc, với tốc độ nhanh như thế, tôi cũng đến nhà nhỏ. Thế nhưng, có lẽ tôi đã đến muộn mất rồi. cổng nhà của nhỏ đã đóng. Khóa ngoài, khắp ngôi nhà toát ra một màu buồn xám xít đến lạnh người. Phải, tôi đã đến trễ, trễ rồi, bé gấu đã đi mất. Hùng, tôi ngồi bệt trước cổng nhà nhỏ trầm tư. Trễ rồi thì thôi, có gì đâu mà buồn. Nam Nhi mà mạnh, ba tôi lại gần trấn an. Chấm, phải chi con quyết đoán một chút là đâu có thành ra thế này đâu, tôi thở dài ngao ngán. Thôi, than thở làm gì nữa. Vào nhà đi tao nấu cơm cho ăn. Chắc đói rồi chứ gì. Tôi muốn hỏi các bạn một điều rằng. Các bạn có tin vào kỳ tích không? Các bạn có tin vào điều kỳ diệu có thể xảy ra trên đời này không? Nếu không tin thì cũng không hề gì cả. Vì nó rất hiếm, nhiều khi cả đời của bạn còn chưa gặp được một lần. Nhưng nếu bạn tin thì tôi xin chúc mừng bạn bởi vì dẫu hiếm nhưng nó vẫn xảy ra. Chính tôi đây đã chứng kiến nó xảy ra đến tận 2 lần. Đây chính là lần đầu tiên tôi chứng kiến kỳ tích đó. Một kỳ tích không tưởng. Ê, đó có phải xe của ông hàng xóm? Ba của con nhỏ bạn mày không? Ba của tôi đột nhiên nhíu mày nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi bất giác nhìn theo và thực sự đó chính xác là chiếc xe của ba bé gấu. Giờ đây nó đang từ từ lăn bánh đến gần chúng tôi. Và rồi nó dừng lại ở gần cổng nhà. Tôi nín thở chờ đợi người đầu tiên bước ra từ chiếc xe đó. Và đó chính là, bé gấu. Tôi phấn khởi reo lớn. Hơ, Phong, bé gấu trố mắt khi thấy tôi trước mặt. Phong đến để tiễn bé gấu nè. Phong, hức, nhỏ mếu máo chạy lại phía tôi. Rồi Phong đến tiễn rồi mà đừng khóc nữa. Cứ tưởng Phong không đến nữa cơ. Mà sao bé gấu lại trở về nhà vậy? Chấm, ba mình quên một món đồ nên quay trở lại lấy. Đúng là kỳ diệu thật đấy. À mà còn quà của Phong nè. Nhỏ rút trong túi của mình ra một con gấu bông. Ơ, đây chẳng phải là con gấu bông yêu quý của bé gấu sao? Ừ, mình quý nhất là con gấu bông này nên mình sẽ nhờ bạn giữ giúp nó cho mình. Khi nào gặp lại hãy trả nó lại cho mình nhé. Ừ, mình hiểu rồi. Mình sẽ giữ nó cẩn thận không cho ai đụng vào hết. Hùng, Hi, cảm ơn Phong, và rồi ba của bé gấu lại cất tiếng gọi nhỏ chuẩn bị lên đường. Bé gấu à, đi thôi con, chờ con một tí rồi nhỏ mếu máo quay sang tôi hức. Phong nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng xin sự đánh nhau với người ta nữa. Không có bé gấu ở đây không ai đút cháo cho Phong đâu. Ừ Phong biết rồi, mà bé gấu cũng phải hứa với Phong sau này phải mạnh mẽ lên. Không được mít ướt nữa nghe chưa? Có võ giống Phong thì càng tốt. Bé gấu hứa sẽ không bao giờ mít ướt nữa đâu. Mai mốt gặp lại bé gấu sẽ múa võ cho Phong coi. Ừ nhớ giữ lời hứa đấy. Bảo trọng nhé, chắc chắn bé gấu sẽ làm được. Tạm biệt, thế nhưng sau khi đi được một đoạn, bé gấu bỗng nhiên khựng lại rồi quay đầu về phía tôi. Phong ơi, Phong có thể hứa với bé gấu một việc nữa được không? Rồi cứ nói, Phong sẽ thực hiện, sau này nếu có gặp lại, chúng mình cưới nhau nha. Ờ, cưới hả, được không? Nhỏ tròn xoe mắt hy vọng. Được, Phong hứa, sau này nếu có gặp lại Phong sẽ cưới bé gấu làm vợ. Chắc chắn luôn, Hi, thế thì bé gấu mãn nguyện rồi. Tạm biệt Phong nha, ừ tạm biệt, thế rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, lần này nó sẽ đi mãi, không quay trở về nữa. Mặc dù rằng tôi không biết nó đi về đâu, đến chốn nào nhưng tôi biết được bé gấu sẽ rất vui khi chuyển đến một chỗ ở mới. Nơi đó sẽ khởi đầu bao ước mơ, bao khát vọng của nhỏ và chắc chắn nhỏ sẽ có thật nhiều bạn mới. Những người bạn sẽ cùng sát cánh bên nhỏ trong suốt những năm tháng học trò vui tươi và nhộn nhịp. Còn riêng tôi sau khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt rồi. Tôi mới lẩn thẩn mà bước vào nhà. Ừ thì lẩn thẩn là lẽ dĩ nhiên thôi. Khi chia tay một ai đó làm sao mà vui được chứ. Nhưng lần chia tay này tôi không tiếc nuối điều gì cả. Ít ra tôi đã kịp hồi tâm chuyển ý mà đến tiễn chân nhỏ đi. Âu cũng là một cuộc chia tay tốt đẹp, viên mãn trong cuộc đời của tôi rồi. Cách chương.